Bất quá Tiêu Viêm cũng phái người đem coi chừng, cũng có thể thu hoạch được một hai phệ hồn vương tin tức. Tiêu Viêm khoảng thời gian này ngược lại là đi Thương Minh đi dạo vài lần. Lần này Tiêu Viêm tâm tình ngược lại là lộ ra đặc biệt vui vẻ. To to nhỏ nhỏ đấu giá hội Tiêu Viêm đều sẽ đi tham gia một hai. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm đi đấu giá hội mục đích chỉ có một cái. Vì chính mình chiến đội đám người tìm kiếm thích hợp tu luyện đấu kỹ. Cùng cần tài nguyên tu luyện, Thanh Mộc Nhi ngược lại là như cái nhỏ theo đuôi. Tùy thời đều cùng sau lưng Tiêu Viêm, cũng không nóng nảy tu luyện, cũng không nóng nảy chuẩn bị xuất giá một chuyện. Hôn sự của bọn hắn, ngược lại là trong cục người đặt mình vào ngoài cuộc cảm giác. Chương 960, mới đấu kỹ nhóc lừa đảo a. Tên nhóc lừa đảo, lạp lạp lạp. Thanh Mộc Nhi đi theo Tiêu Viêm bên người lộ ra cùng một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Vui vẻ đến nhảy nhảy nhót nhót, sáng sủa tính cách, để luôn luôn thành thục, ổn trọng Tiêu Viêm đều vui vẻ ra mặt. Trên mặt cũng là tùy thời đều rào rạt cưng chiều tiếu dung. Hạnh phúc cảm giác càng là tiện sát người bên ngoài. 10 năm, giật mình mà qua, Tiêu Viêm tại 10 năm này bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức. 10 năm bên trong chưa tiến hành tu luyện. Như thế để một mực siêng năng tu luyện Tiêu Viêm cảm giác rất là mất tự nhiên. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có nhàn rỗi, vì chiến đội chuẩn bị không ít đồ tốt. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Tiêu phủ bên trong cũng là náo nhiệt dị thường. Tiêu Viêm hôn lễ tuyên bố đến nay, Tiêu phủ cơ hồ không có thanh tĩnh qua. Các loại to to nhỏ nhỏ sự tình, rất là phức tạp, mà Trần Ni vẫn như cũ như Tiêu phủ trung tâm, vẫn như cũ có trật tự quản lý Tiêu phủ. Đương nhiên, chỉ bất quá mỗi màn đêm buông xuống bên trong, Tiêu Viêm trong viện thỉnh thoảng sẽ truyền đến xuân, gió thanh âm, không biết có phải hay không là bởi vì Tiêu Viêm tẩm bổ nguyên nhân. Trần Ni dáng người trở nên càng thêm đầy đặn cùng mê người. Khí chất cũng là cảm giác tăng lên không chỉ một cấp độ. Càng ngày càng có một loại nữ chủ nhân cảm giác, bởi vì có Trần Ni quản lý, Tiêu Viêm cũng là tương đối buông lỏng, đều tại vì chiến đội tu luyện chu bị. Khiếu chiến tử ảnh đám người gần nhất tiến vào điên cuồng tu luyện giai đoạn. Chính bọn hắn trong lòng phi thường minh bạch, nếu như bọn hắn về sau muốn đi càng xa, muốn làm bạn Tiêu Viêm một đường đi tới, bọn hắn liền phải nỗ lực càng nhiều cố gắng. Tiêu Viêm khoảng thời gian này, cũng đang vì bọn hắn tìm tới một chút thích hợp tu luyện đồ tốt. Bây giờ bọn hắn thực lực cũng đều lần lượt đột phá đến 7 sao. Sở dĩ rất nhiều đấu kỹ đều cần tăng cường cùng đổi mới. Nếu không trong đón lấy chiến đấu bên trong, dĩ vãng đấu kỹ đã theo không kịp bọn hắn thực lực. Đợi đến chân chính thời điểm chiến đấu mới biết hết biện pháp. Lấy tốc độ cực nhanh đột phá đến 9 sao Tiêu Viêm liền đối với này thấm sâu trong người. 7 sao thời điểm, Thiên Xích Vô Ảnh Tiêu Viêm còn cảm thấy này đấu kỹ mạnh mẽ phi thường. Mà bây giờ 9 sao về sau, chính là có vẻ hơi hơi không còn chút sức lực nào. Bất quá Tiêu Viêm lại lần nữa đem tăng cường về sau. Uy lực cũng là không tầm thường, mà chiến đấu bên trong lâm thời học tập Thánh Thiên Liên Tiễn. Đến cuối cùng cũng là làm ra mấu chốt tác dụng, nhưng một trận chiến này, Tiêu Viêm là chân chính cảm thấy đấu kỹ không còn chút sức lực nào. Nếu không phải là về sau ba kỳ vật bên trong mới học tập đến đặc thù đấu kỹ. Trận này ác chiến chẳng biết còn muốn tiếp tục tới khi nào. Có lẽ sẽ còn thất bại thảm hại. Sở dĩ, Tiêu Viêm khoảng thời gian này nhìn như nhàn rỗi mù đi dạo. Kỳ thật đều tại Thương Minh bồi hồi, gặp được thánh giai đấu kỹ tỷ lệ cơ hồ là số 0. Tiêu Viêm cũng không trông cậy vào, nhưng là, chuẩn thánh giai ngược lại là bị Tiêu Viêm tìm được mấy cái. Đang tu luyện phong bảo mấy người bị Tiêu Viêm gọi vào trong đại sảnh. Khoảng thời gian này mấy người kia đều đang điên cuồng tu luyện. Thực lực ngược lại là đều vững chắc rất nhiều, bất quá tốc độ tu luyện vẫn là không có đạt tới để Tiêu Viêm hài lòng tình trạng. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm có chút đắng buồn bực. Hôm nay gọi mọi người tới, là cho mọi người cung cấp một chút mới đấu kỹ. Cái này tu luyện về tu luyện, đấu kỹ cũng không thể rơi xuống. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người nói. Sau khi nói xong tay áo vung lên, năm đạo ngọc giản lơ lửng tại giữa không trung. Mọi người xem xét trong mắt đều nổi lên tinh quang. Mới đấu kỹ, ha ha, xem ra Tiêu thiếu lại vì chúng ta chuẩn bị không tệ lễ vật đâu. Khiêu Chiến thấy sau cởi mở lớn tiếng nói, cũng là lộ ra kích động vạn phần. Các ngươi bây giờ cũng đều đột phá đến 7 sao, sở dĩ đấu kỹ cũng muốn tăng lên một chút, chiến đấu kế tiếp đã không còn là trước kia như vậy tiểu đà tiểu nháo. Sở dĩ các ngươi nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, Tiêu Viêm nghiêm nghị nói, trận chiến đấu tiếp theo chẳng biết tại khi nào khai chiến. Nhưng là Tiêu Viêm biết, Vệ Hồn Vương một trận chiến này đối với về sau chỗ đem gặp phải chiến đấu đến nói, cũng không tính tàn khốc, mà tàn khốc hơn ở phía sau, không chừng còn sẽ xuất hiện rất nhiều không biết ngoài ý muốn. Tiêu Viêm không muốn mất đi bất luận kẻ nào, sở dĩ đang ép mình mạnh lên thời điểm cũng phải kéo lên các huynh đệ. Chỉ có chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới nhiều một phần chiến thắng cơ hội. Cái kia một mảnh giống như mê hải dương màu vàng óng. Nếu như Long Lân Vương nói tới không giả, trong đó hẳn là có long tộc tồn tại, nhưng đến tột cùng phải chăng cụ thể cũng không rõ ràng. Mà tại đấu đế đại lục chân chính long tộc Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ từng thấy. Bọn chúng bản thân hẳn là rất kháng cự cùng thế nhân giao lưu. Sở dĩ, đối với long tộc là địch hay bạn còn không rõ. Đối với hải dương màu vàng óng Tiêu Viêm cũng có chút hiếu kỳ. Không chỉ là vì quỷ ẩn sự tình, trong lòng cũng có một loại vô hình kêu gọi thúc đẩy hắn nhất định phải đi một chuyến. Mà lại Tiêu Viêm rất muốn biết, nếu như hải dương màu vàng óng thật sự có long tộc tồn tại. Như vậy Tử Nhiên cùng Trúc Khôn có thể hay không cũng đã đi lên đấu đế đại lục. Chỉ là bởi vì long tộc hạn chế, để bọn hắn không cách nào cùng Tiêu Viêm bắt được liên lạc. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm phỏng đoán. Mặc dù Tiêu Viêm biết, khả năng này rất nhỏ, nhưng là Dược Lão, Thải Lân, Thanh Lân cùng Huân Nhi đều đột phá đấu đế thành công tấn thăng đến đấu đế đại lục. Tử Nhiên cùng Trúc Khôn đều thuộc về long tộc, lại thiên phú huyết mạch cũng không thấp, cũng hẳn là có thể tấn thăng đến đấu đế đại lục mới là. Bất quá còn có một loại khả năng chính là, mảnh này hải dương màu vàng óng bên trong cũng không có long tộc tồn tại. Hiện tại cũng đều vẻn vẹn đều là Tiêu Viêm người chỉ suy đoán mà thôi. Sở dĩ Tiêu Viêm muốn tự mình đi xem một chút đến cùng có thần thánh phương nào. Chỉ có đấu tiên mới có thể đụng vào nước biển dưới. Đến tột cùng ẩn giấu đi loại nào bí mật. Liên quan tới những tin tức này đoán chừng Đại Nhật Kim Ô Viêm cùng Long Lân Vương hiểu rõ tương. Đối rõ ràng, Tiêu Viêm gần nhất cũng không tiếp tục đi qua nhiều hỏi thăm. Chuẩn bị tại đại hôn về sau đang nói việc này. Tiêu Viêm cũng không có nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới hải dương màu vàng óng sự tình. Tiêu Viêm cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua, nước biển chỉ có đấu tiên mới vừa có thể đi, đối với phong bảo bọn hắn đến nói, đấu tiên còn xa không thể chạm, liền ngay cả hôm nay đột phá đến 9 sao Tiêu Viêm. Cũng không xác định cần bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá đến đấu tiên. Huống chi bọn hắn đều còn tại 7 sao sơ kỳ, Tiêu Viêm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên mọi người thực lực. Nếu như đều có thể thuận lợi đột phá đến đấu tiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đi chuyến này hải dương màu vàng óng, không chỉ có là đi vì quỷ ẩn tìm kiếm cửu chuyển niết bàn quà, còn vì mấy người bọn họ tìm kiếm một trận tạo hóa. Nếu như có thể đem phong bạo bọn hắn đều mang đến, Tiêu Viêm luôn cảm thấy trận này tiến lên sẽ có rất lớn thu hoạch. Bao quát đối với phong bạo bọn hắn đến nói cũng giống vậy. Vùng biển này tuyệt đối không đơn giản, nhưng mà càng không thứ đơn giản, ẩn chứa trong đó tạo hóa cũng là thường thường lớn nhất. Lấy hiện tại bọn hắn tốc độ tu luyện, đột phá 8 sao đều là vấn đề, huống chi còn có ngộ đạo, sở dĩ muốn để mọi người đột phá 9 sao thậm chí đột phá đấu tiên. Cái này đem được bàn bạc kỹ hơn, không thể chỉ vì cái trước mắt, bọn hắn đều không có Tiêu Viêm kinh lịch tạo hóa, cho nên đối với bọn hắn đến nói, cho dù là đột phá 9 sao đều là xa không thể chạm sự tình. Nhưng, huyết thần giới cùng đấu đế đại lục ở giữa cừu hận. Một khi bộc phát, Tiêu Viêm một người lại như thế nào có thể ứng phó tới. Cùng nó tìm kiếm giúp đỡ, không bằng bồi dưỡng Tiêu Viêm bên người những này thân cùng tay chân huynh đệ. Thiên phú của bọn hắn cùng thực lực cũng không chênh lệch. Chỉ là kỳ ngộ thiếu chút, Tiêu Viêm phân biệt đem năm đạo ngọc giản phân biệt. Phân cho Khiếu Chiến, Phong Bảo, Long Ý, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh trong tay. Đến mức Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm đi Thương Minh tham gia đấu giá hội nàng đều ở một bên. Sở dĩ thích hợp Thanh Mộc Nhi, đã trước thời hạn giao cho nàng, Nam Nhĩ Minh sắc mặt có chút biến hóa không chừng, Tiêu Viêm gặp cười cười, chậm rãi nói ra, Long Lân Vương chắc hẳn lại là hung hăng nói móc một phen đi. Không có cách, đây đã là ta tìm tới tốt nhất đấu kỹ, nếu như Long Lân Vương có tốt hơn, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Nam Nhĩ Minh nhìn xem Tiêu Viêm, cười cười xấu hổ, đúng như là Tiêu Viêm nói. Long Lân Vương thanh âm tại Nam Nhĩ Minh trong đầu phi thường khinh bỉ Tiêu Viêm cho Nam Nhĩ Minh. Cái này đấu kỹ, đối với Long Lân Vương dạng này thời kỳ viễn cổ lão quái vật xem ra. Những này đấu kỹ không có một cái là có thể vào pháp nhãn. Theo Tiêu Viêm, Long Lân Vương nếu như toàn tâm toàn ý đi hiệp trợ Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh tốc độ tu luyện tất nhiên là trừ Tiêu Viêm bên ngoài nhanh nhất một cái, ở đây, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Nam Nhĩ Minh chính là một cái khác có khả năng nhất trở thành đấu tiên người. Long Lân Vương cũng như hắn nói, bản thân hắn ký ức chính là một bảo tàng khổng lồ. Thậm chí ngay cả 3000 đại đạo đều có chỗ quan sát. Nếu như Nam Nhĩ Minh có cơ hội đột phá 9 sao, ngộ đạo sự tình cũng có thể tại Long Lân Vương trong trí nhớ hiểu ra. Tại mọi người quan sát xong Tiêu Viêm cho đấu kỹ về sau, đều hài lòng gật đầu. Những này đấu kỹ đối với tại bọn hắn đến nói, đã là tốt vô cùng. Tiêu Viêm cũng là tốn không ít tiền tài mới mua. So với Hạo Kiếp trước đó đấu đế đại lục, những này đấu kỹ khẳng định không đáng nói chuyện. Có thể hiện nay đấu đế đại lục, Tiêu Viêm chỗ mua được những này đấu kỹ, đã coi như là thượng đẳng. Mỗi cái đấu kỹ, nếu như đều có thể đủ hoàn toàn hiểu ra, đều có thể đạt tới chuẩn thánh giai thực lực. Nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, ta cho mọi người nói chính sự đi. Tiêu Viêm quét mắt một vòng mọi người, nghiêm nghị mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn mọi người ánh mắt, đều coi là Tiêu Viêm trong miệng nói tới chính sự là hôn lễ sự tình. Bất quá Tiêu Viêm mới mở miệng, mọi người tất cả đều giật mình. Chúng ta mục tiêu kế tiếp, chính là đấu đế đại lục ngoại vi cái kia phiến hải dương màu vàng óng. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng nói, lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều giật mình. Khiếu Chiến kém chút không có bị hù đem ngọc giản trong tay rơi xuống, đăng nhập để đọc truyện mỏi. Người toàn bộ đều một mặt ngốc trẻ, mà sau một khắc, biểu hiện trên mặt mỗi người đều dị thường phong phú, có chút cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, ta có thể không nghe nhầm chứ, cái kia hải dương màu vàng óng, căn bản tới gần không được a. Khiếu Chiến lớn tiếng nói, đối với vùng biển kia uy lực mọi người tự nhiên đều là hiểu rõ một hai. Đoạn thời gian trước, bị hải dương màu vàng óng nước biển ăn mòn đến địa phương, không có một ngọn cỏ, ngay cả nhục thể cường hãn ma thú lây dính đều ăn mòn thành xương khô. Tiêu thiếu, ngươi không phải nói đùa sao? Phong Bảo cũng là mở miệng nói ra, quả thực không thể tin được Tiêu Viêm, dù sao đấu đế đại lục ai cũng biết, đại lục bên ngoài vùng biển kia là cấm khu, không người dám đụng vào mảy may. Xem ra, Tiêu thiếu là có biện pháp mang bọn ta tiến vào vùng biển này rồi. Nam Nhĩ Minh ngược lại là ở một bên mở miệng nói ra. Cũng không có ngạc nhiên. Khiếu Chiến cùng Phong Bảo nói tới vấn đề, Tiêu Viêm tự nhiên là biết, đã Tiêu Viêm có thể nói loại những lời này, tất nhiên đã nghĩ đến có thể biện pháp ứng phó. Nam Nhĩ Minh vừa nói như vậy, mọi người cũng là không nữa chất vấn, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Khụ khụ, biện pháp nha, tạm thời không nghĩ tới. Bất quá cái này hải dương màu vàng óng chúng ta là đi định. Các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần hết sức tu luyện, ta nhất định khiến mọi người đều có cơ hội đột phá 9 sao, thậm chí cao hơn đấu tiên. Tiêu Viêm chậm rãi nói, cuối cùng vài câu thời điểm, mọi người nghe toàn bộ đều là chấn động trong lòng. Đấu tiên cái từ ngữ này, là mọi người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đều không dám nghĩ. Càng không nghĩ tới, Tiêu Viêm lần này đi hải dương mục đích là để mọi người cấp tốc trưởng thành. Cái này hải dương màu vàng óng bên trong, thực lực của các ngươi vẫn là quá mức thấp, hung hiểm dị thường, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Càng là nguy hiểm, như vậy kỳ ngộ cũng lâu càng lớn. Đấu đế đại lục chỗ như vậy quá mức cằn cỗi, nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, còn phải đi xem một chút không biết thế giới. Theo chúng ta biết cũng chỉ có đi cái kia phiến biển dương sấm một lần xong. Một giọng già nua từ Nam Nhĩ Minh trong miệng nói. Giờ phút này Nam Nhĩ Minh bộ dáng lại biến thành tóc đỏ. Hiển nhiên nói chuyện chính là Long Lân Vương. Chương 961, Phong Tồn Viêm từ lâu ngờ tới suy đoán này. Nhưng là, dưới mắt, hắn cũng nhất định phải đột phá đến đấu tiên mới được. Kể từ đó, mới có thể tại hải dương màu vàng óng bên trong bảo hộ mọi người chu toàn. Long Lân Vương, người cũng đã biết liên quan tới mảnh này hải dương màu vàng óng một chút tin tức a? Tiêu Viêm dò hỏi. Nếu như muốn nói hiểu rõ lời nói, chỉ sợ cũng thuộc Long Lân Vương cùng dung hợp Tiêu Viêm thể nội Đại Nhật Kim Ô Viêm rõ ràng nhất. Chỉ có bọn hắn là kinh lịch thời kỳ viễn cổ mà tồn sống đến hiện tại. Bọn hắn mới là lịch sử người chứng kiến. Vùng biển này cực lớn, đã từng đấu đế đại lục là không có vùng biển này. Mà bây giờ đấu đế đại lục diện tích, so với viễn cổ Hạo Kiếp trước đó, còn chưa đủ 1/20, mà bây giờ hải dương màu vàng óng tại đã từng cũng là một phiến đại lục. Tại đấu đế đại lục xâm lấn về sau, liền mới có vùng biển này. Long Lân Vương chậm rãi nói, mọi người nghe xong đều là vì đó rung một cái. Bây giờ đấu đế đại lục diện tích đã phi thường khổng lồ, lại còn không đủ hạo kiếp trước đó 1/20. Không cách nào tưởng tượng, đã từng đấu đế đại lục, đến tột cùng là hạng nào phồn hoa cùng khổng lồ. Khổng lồ trình độ để huyết thần giới đều kiêng kỵ, vì vậy mới đưa tới sát phạt họa. Bên trong vùng biển này nếu như ta không có đoán sai, hẳn là phong tồn viễn cổ hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục. Nếu như có thể tu được 1-2, đối với các ngươi đến nói, kia cũng là thiên đại tạo hóa. Long Lân Vương thanh âm run run lọt vào tai, để tâm thần của mọi người cũng theo đó chấn động cùng hưng phấn lên. Long Lân Vương sau khi nói xong, cũng là triệt để xác nhận Tiêu Viêm suy đoán. Mặc dù Tiêu Viêm cũng không rõ ràng trong hải dương phong tồn viễn cổ hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, sở dĩ Long Lân Vương cho Tiêu Viêm tin tức này có thể nói là phi thường trọng yếu. Phong tồn viễn cổ hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục. Quả thật như thế sao? Tiêu Viêm trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. Tiêu Vô Thiên cho hắn nhìn qua hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục phồn hoa trình độ, để Tiêu Viêm cũng vì đó cảm thán. Nếu quả thật như Long Lân Vương nói, thu hoạch được đã từng đấu đế đại lục bên trên một chút tạo hóa, đó cũng là cực tốt. Xác thực như thế, chỉ là không biết tuế nguyệt thấm thoát, những này di tích phải chăng chịu được nước biển ăn mòn. Trong hải dương di tích còn ở đó hay không vậy liền thực sự nhìn vận khí của các ngươi. Long Lân Vương lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu. Thời gian sáng lập hết thảy, cũng hủy diệt hết thảy. Hạo kiếp đến nay, đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Cho dù là nước biển phía dưới là đã từng đấu đế đại lục, cái kia cũng rất khó kiên trì thời gian lâu như vậy. Bất kể như thế nào, chuyến này đáng giá đi xông vào một lần. Chỉ là như thế nào đi, đối với tại bọn hắn hiện tại đến nói ngược lại là một vấn đề khó giải quyết. Tiêu Viêm mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu như gấp rút tu luyện, đột phá đầu tiên đối với Tiêu Viêm đến nói cũng là vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đối với mọi người tới nói trong thời gian ngắn vậy dĩ nhiên là không thể nào. Sở dĩ nhất định phải nghĩ đến một vòng toàn biện pháp, có thể đem mọi người cũng cùng nhau đưa vào đáy biển. Lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn đi hải dương màu vàng ống đều vẫn còn tồn tại vấn đề. Khó, Long Lân Vương lắc đầu nói, cái này nước biển ăn mòn lực, nếu không phải đấu tiên thực lực, ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám. Long Lân Vương cảm thấy đàm luận vấn đề này còn hơi sớm. Tiêu Viêm cũng đang suy tư chuyện này, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Mọi người hiện tại hết sức tu luyện liền có thể, chỉ sợ tại đi hải dương màu vàng ống trước đó, cùng phệ hồn vương, còn có một cuộc ác chiến, không đem cái này mầm tai vạ giải quyết triệt để, trong lòng ta khó có thể bình an. Tiêu Viêm nói, phệ hồn vương chưa trừ diệt, Tiêu Viêm cũng không dám đi xa, mặc dù phệ hồn vương lần này bị hắn trọng thương, lấy phệ hồn vương thủ đoạn, cùng phệ hồn vương trong tay có xếp hạng thứ 3 quỷ linh, dẫn hồn u linh. Không biết phệ hồn vương lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Phệ hồn vương chưa trừ diệt, Tiêu Viêm cũng không sẽ rời đi đấu đế đại lục. Tất lại còn có nhiều như vậy thế lực, cùng Tiêu Viêm làm bận tâm đám người. Không thể đem bọn hắn đến mức không biết trong nguy hiểm. Mọi người cũng đều nhao nhao gật gật đầu. Phệ hồn vương đích thật là một vấn đề. Tất cả mọi người là biết được. Hắn chỗ chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Các người chỉ cần chăm chỉ tu luyện liền có thể, những chuyện khác đều không cần quan tâm. Tiêu Viêm phất phất tay, mọi người mới chậm rãi tán đi. Chờ mọi người sau khi rời đi, Tiêu Viêm ngược lại là trong phủ đi dạo vài vòng, bỗng nhiên nhìn thấy có đan kiếp lấp lóe. Tiêu Viêm sững sờ, lập tức liền đoán được cái này đan kiếp tất nhiên đến từ Lãng Thiên. Tiêu Viêm liền đi qua nhìn nhìn, Tiêu Viêm đánh giá cái này đan kiếp chính là đế chi lục phẩm. Long Ý mới vừa rời đi đại sảnh chính là đi tới Lãng Thiên nơi này. Thân ảnh cũng là lơ lửng giữa không trung, đem đan kiếp lôi đình toàn bộ đều hút hết. Đến gần luyện đan thất, Lãng Thiên cùng Cầu Cầu đều ở trong đó. Lãng Thiên trong tay vừa vặn cầm lấy một viên đế chi lục phẩm đan dược. Một bên Cầu Cầu liền nhảy nhót, hưng phấn không thôi, nước bọt đều chảy ra. Con mắt gắt gao nhìn xem Lãng Thiên trong tay đan dược. Lãng Thiên nhìn xem Cầu Cầu dáng vẻ đáng thương, cười khổ một cái, liền đút cho Cầu Cầu, mà Cầu Cầu khí tức trên thân, thình lình, đã tăng lên tới 6 sao đấu đế. Tiêu Viêm thấy thế hơi kinh ngạc, Cầu Cầu trước đây không lâu mới là 5 sao, bây giờ đã tăng lên tới 6 sao, loại này tốc độ đã tương đương cấp tốc, chiếu tốc độ như vậy, có lẽ thật sẽ như Phong Linh Tử nói, sau khi thành niên liền có thể đạt tới 8 sao đỉnh phong thực lực. Lãng Thiên nghe tiếng, nhìn thấy chậm rãi đi tới Tiêu Viêm, lập tức chắp tay ôm quyền. Tiêu thiếu, Lãng Thiên cũng là có đoạn thời gian không có nhìn thấy Tiêu Viêm. Hắn trở ngại, một mực điên cuồng luyện chế đan dược, đối với thế sự cơ hồ đều là chẳng quan tâm. Gian phòng bên trong vẫn chưa nhìn thấy có bày ra đan dược bình ngọc. Cũng không cần nghĩ, Lãng Thiên luyện chế đan dược đều bị Cầu Cầu thôn phệ. Bằng không thì Cầu Cầu thực lực cũng không có khả năng tinh tiến nhanh như vậy. Đã đế chi lục phẩm sao? Tiêu Viêm cười hỏi, Lãng Thiên gật gật đầu. Hai người nói chuyện ở giữa, trong phòng một đạo kiều mị hình bóng chậm rãi mà ra. Nhìn xem Tiêu Viêm, khẽ khom người hành lễ. Hỏa Ly, như thế nào? Tại Tiêu Phủ còn ở quen sao? Đạo thân ảnh này chính là Hỏa Ly. Bây giờ đan điện đã diệt, Tiêu Viêm cũng sớm đem Hỏa Ly an trí tại Tiêu Phủ bên trong. Nhờ ngài phúc, hết thảy mạnh khỏe, nhiều tạ phủ chủ khoản đãi. Hỏa Ly nói cảm tạ, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều lời nói, mỉm cười gật đầu. Hỏa Ly ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong có chút gợn sóng chi ý. Tiêu Viêm cũng tự nhiên biết Hỏa Ly trong lòng đăm chiêu. Chết rồi, Tiêu Viêm đơn giản hai chữ, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nói ra hai chữ này thời điểm, Hỏa Ly trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau thương. Mặc dù đại trưởng lão chỉ là đưa nàng coi là, nhưng nếu không phải đại trưởng lão, nàng cũng không có khả năng sống đến nay. Hỏa Ly nhẹ giọng trả lời, trong mắt vẫn là khó mà che giấu thương tâm chi sắc. Lãng Thiên ngược lại nghe không hiểu hai người nói cái gì. Hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Về sau ngươi liền lưu tại Tiêu Phủ đi, cùng Lãng Thiên cùng nhau luyện dược tu hành, cũng là chuyện tốt một kiện. Dù sao, đàn ma tộc người bây giờ vẫn còn tồn tại tại thế đã lác đác không có mấy. Các ngươi cũng coi là huyết mạch truyền lại, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Hắn hy vọng Hỏa Ly có thể quên mất đại trưởng lão. Có thể Tiêu Viêm cũng biết, ký ức chính là như thế. Ngươi như nghĩ tận lực đi quên mất một số người hoặc sự tình, kỳ thật ngươi sẽ chỉ đem đoạn này ký ức càng thêm kiên cố phong tồn. Hy vọng, thời gian có thể cải biến hết thảy. Cầu Cầu, cái này đan kiếp ta lại hấp thu. Long Ý thanh âm vang lên, từ bên ngoài tiến đến, đối với Cầu Cầu cười nói, bộ dáng ngược lại là có vẻ hơi thẹn thùng. Tiêu Viêm thấy thế ngược lại là lông mày nhớn lên, bất quá tưởng tượng, Long Ý cùng Cầu Cầu, hai cái mặc dù đều là trời sinh linh vật, có thể chủng tộc kinh ngạc vẫn là rất lớn, cũng không khả năng. Cầu Cầu nhảy nhót, tại Long Ý bên người nhảy tới nhảy lui, nhìn cũng là thật cao hứng, tựa hồ cũng đối Long Ý tràn đầy hảo cảm. Lãng Thiên, bọn hắn nhiều như vậy lâu rồi. Tiêu Viêm quay đầu hướng Lãng Thiên nhỏ giọng hỏi. Lãng Thiên nhìn xem thân mật Long Ý cùng Cầu Cầu, nhỏ giọng nói với Tiêu Viêm. Từ khi Tiêu Thiếu từ đan điện trở về, Long Ý đều ở nơi này cùng Cầu Cầu chơi đùa đi. Lãng Thiên nói xong, Tiêu Viêm trên mặt nổi lên tiếu dung. Xem ra, Long Ý cũng là trưởng thành. Loại chuyện này Tiêu Viêm cũng không tốt nói. Chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa, vượt qua chủng tộc luyến. Cái này cũng không phải không có khả năng. Tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta đi, Tiêu Viêm nói xong, chào hỏi liền về tới trụ sở của mình, nghỉ dưỡng sức 10 năm. Đối với đầu đế đến nói, thời gian 10 năm, nhoáng một cái tức thì, khoảng thời gian này Tiêu Viêm không có tu luyện, trong lòng cũng là khó trách thủ. Tiêu Viêm bây giờ là thật không khống chế nổi, bởi vì cho dù là đột phá 9 sao, hắn vẫn đối với mình không đủ hài lòng. Thế nào, tiểu tử? Dạng này liền không chịu ngồi yên rồi. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm không chịu nổi tính tình, liền mở miệng do hỏi. Về sau chiến đấu có thể sẽ càng thêm khó khăn. Lại nói, khoảng thời gian này không có tu luyện, cảm giác toàn thân khó chịu. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, cười khổ nói, tiểu tử ngươi ngược lại là, tu luyện loại này khô khan sự tình, đối với ngươi mà nói, ngược lại tựa như là một kiện dị thường chuyện thú vị. Trạm lão cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiêu Viêm cũng là cười hắc hắc, không thể phủ nhận, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, biến mất tại trong phòng, tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong, tầng thứ ba chính là công pháp các. Trạm lão nói, Tiêu Viêm bây giờ đã có thể tiến vào tử thần hư linh tháp tầng thứ tư. Trạm lão, ta có thể tiến vào tầng thứ tư à? Tiêu Viêm vẫn còn có chút lo nghĩ, tử thần hư linh tháp đến nay như thế, Tiêu Viêm biết đến cũng không nhiều, đối với tử thần hư linh tháp cũng hết sức tò mò. Trạm lão không lên tiếng, Tiêu Viêm cũng vào không được tầng tiếp theo, có thể là có thể, bất quá ngươi được có chuẩn bị tâm lý. Cái này tầng thứ tư, tên là hư vô mộng ảo, lại giống như chân thực, không có thời gian chiều không gian. Càng chuẩn xác mà nói, tầng thứ tư có thể tạo nên mộng cảnh. Trạm lão chậm rãi giải thích nói, tạo nên mộng cảnh, Tiêu Viêm có chút không hiểu. Tạo nên mộng cảnh có ý nghĩa gì? Đúng, tạo nên mộng cảnh cũng không phải là hoàn toàn hư cấu, mà là dùng mộng cảnh phương thức trợ giúp ngươi tái diễn. Trạm lão gật đầu nói, Tiêu Viêm mắt lộ ra suy tư, nhưng đều vẫn là chưa từng hoàn toàn minh bạch. Ý là, có thể tái diễn một chút ta chưa từng biết, hoặc là trải qua, đi trái lại đi qua. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, Trạm lão trầm ngâm một chút, không hẳn vậy, tạo nên mộng cảnh cần kíp nổ. Nếu như trống rỗng đi tạo nên, tự nhiên là không thể. Bất quá chỉ cần có cây, liền có thể suy tính ra càng mạnh khả năng, lấy mộng cảnh phương thức sinh ra, từ đó để ngươi học tập. Trạm lão lại lần nữa nói, sau khi nói xong Tiêu Viêm trong mắt lập tức như rực liệt viêm dương. Giờ phút này xem như minh bạch Trạm lão trước đó nói một câu nói. Tiến vào tầng thứ tư, Tiêu Viêm cơ hồ liền không cần khác đấu kỹ. Nói như vậy, tỉ như ngươi hiện tại học được đấu kỹ, thi triển đi ra vẻn vẹn nó bản thân thực lực 1/2. Còn có một nửa khác là ngươi không cách nào hiểu ra cùng làm được. Mà tầng thứ tư hư vô mộng cảnh thì là có khả năng giúp ngươi đem đây không có khả năng 1/2 lấy mộng cảnh phương thức giúp ngươi tạo nên ra. Từ đó tại trong hiện thực thi triển đi ra. Lời giải thích này có thể tính minh bạch rồi. Trạm lão lại lần nữa nói. Tiêu Viêm nghe xong, giờ phút này càng là hưng phấn. Có thể đem một cái đấu kỹ phát triển đến cực hạn, vậy sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào. Chương 962, kế thừa cùng phát triển. Viêm trước đó học qua đấu kỹ, có rất nhiều hắn đều dùng thuận buồm xuôi gió, nhưng theo thời gian tăng trưởng, thực lực tăng lên, rất nhiều đấu kỹ không thể không bị đào thải. Nếu như hư vô mộng cảnh có thể làm được đấu kỹ phát triển cùng càng thêm đầy đủ khai phát, như vậy, trước đó bị đào thải đấu kỹ, có lẽ sẽ bị một lần nữa nhặt lên, mà lại có thể tăng lên tới một cái độ cao mới. Những ý giai kia, thế giai công pháp, cũng có thể tại tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong tăng lên tới chuẩn thánh giai hoặc là thánh giai. Mà thánh giai công pháp, thì có lẽ có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đó chính là vực giai. Trạm lão nói tới chỗ này, Tiêu Viêm đã đối với tử thần hư linh tháp tầng thứ tư tràn đầy hứng thú. Không kịp chờ đợi liền hướng về tầng thứ tư bước nhanh mà đi. Người trước nếm thử một chút đê giai đấu kỹ. Hư vô mộng ảo đối với linh hồn tiêu hao rất nhiều. Vừa khi mà đi, đừng thương tới linh hồn. Trạm lão nhắc nhở, Tiêu Viêm gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại tiến vào tầng thứ tư. Vừa tiến vào tầng thứ tư, trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Quang hoàn lấp lóe, lóa mắt tinh thần, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng mà xuống. Trong lòng do dự một chút, Tiêu Viêm liền lựa chọn đã gần như sắp muốn quên lãng đấu kỹ. Đại thiên tạo hóa trưởng, như thế tại đấu khí đại lục từng dùng đấu kỹ, không biết hư vô mộng ảo bên trong có thể tăng lên tới loại tình trạng nào. Tiêu Viêm rất là hiếu kỳ, theo Tiêu Viêm ý niệm, linh hồn cảm giác đột nhiên bị hấp xả, trước mắt xuất hiện một mảnh 10 phần, chân thực, thế giới, mà tại Tiêu Viêm trước mặt, xuất hiện một đạo hắc ảnh, toàn thân đen nhánh, ngũ quan có chút mơ hồ, như nhìn kỹ lại, cái này ngũ quan cùng Tiêu Viêm giống nhau đến mấy phần. Bóng đen này cũng là Tiêu Viêm mở đất ảnh, mà bóng đen ngay tại Tiêu Viêm trước mặt bắt đầu thi triển đại thiên tạo hóa trưởng một chiêu một thức. Tiêu Viêm con mắt nhìn chòng chọc vào bóng đen, lần thứ nhất cùng Tiêu Viêm thi triển cơ hồ không khác. Tiêu Viêm xem xét, ngay lúc đó đại thiên tạo hóa trưởng đặt ở hiện tại đến xem, cái kia thật là không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ còn không có Tiêu Viêm trống rỗng vung ra một trưởng uy lực lớn. Bóng đen lần thứ nhất thi triển xong, có chút dừng lại một chút, lại lần nữa bắt đầu thi triển ra. Lần này, Tiêu Viêm lập tức là mở to hai mắt nhìn, bóng đen chỗ thi triển đi ra đại thiên tạo hóa trưởng. Dĩ nhiên cùng mình học tập đã xuất hiện khác biệt, bàn tay ngưng tụ mà ra, mà bàn tay giống như chân thực, liền ngay cả trong lòng bàn tay đường vân đều sinh động như thật. Tiêu Viêm nhìn xem một trưởng này ầm vang rơi xuống, cái này cải biến biên độ tương đương lớn, nhưng cũng có thể cảm nhận được đại thiên tạo hóa trưởng bản thân ý cảnh. Là một loại, kế thừa cùng phát triển, nguyên lai đại thiên tạo hóa trưởng lại còn có thể như thế thi triển. Tiêu Viêm tán thán nói, bóng đen lần thứ hai thi triển đi ra đại thiên tạo hóa trưởng đã vượt qua thiên giai tiêu chuẩn. Tấn thăng đến ý giai tiêu chuẩn, lần thứ hai thi triển xong, bóng đen lại lần nữa dừng lại một chút, lại lần nữa thi triển lần thứ ba. Tiêu Viêm càng xem, đôi mắt càng là sáng tỏ như xí dương. Bóng đen cứ như vậy một lần lại một lần, mà mỗi một lượt đều mạnh hơn lần trước, càng thêm hoàn chỉnh. Cứ như vậy, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm bóng đen, thi triển không biết bao nhiêu lượt đại thiên tạo hóa trưởng. Cho đến bóng đen thân ảnh có chút phiêu hốt, giống như hồ đã đến cực hạn, không cách nào lại độ thi triển, mới ngừng lại được. Giờ phút này Tiêu Viêm trên mặt lộ ra không thể tin. Đứng người lên hình, tay hình thay đổi, lòng bàn tay đối với bầu trời, giống vừa rồi bóng đen thi triển ra đại thiên tạo hóa trưởng đồng dạng. Đại thiên tạo hóa trưởng, thác ấn thương thiên, đoạt hình mô phỏng hình, nguyên lai, đây mới là đại thiên tạo hóa trưởng. Tiêu Viêm trong miệng hưng phấn hô, nơi này là mộng cảnh, Tiêu Viêm động tác cũng là ở trong giấc mộng thi triển. Bất quá mộng cảnh này lại là tại chân thực cùng mộng ở giữa. Tiêu Viêm ở đây học được cùng thi triển, y nguyên có thể mang đến ngoại giới trong hiện thực đi. Dựa theo Tiêu Viêm đánh giá, nếu như có thể tiếp tục thi triển xuống dưới, đại thiên tạo hóa trưởng nói không chừng đều có thể tại hư vô mộng ảo bên trong đạt tới chuẩn thánh giai hoặc là thánh giai đấu kỹ. Tử thần hư linh tháp tổng cộng có 22 tầng, bây giờ mới là tầng thứ tư, phía sau hẳn là cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Trạm lão nhìn xem mừng rỡ Tiêu Viêm, khẽ cười nói. Tiêu Viêm trong lòng cũng là kích động vạn phần, ngẫm lại đây cũng là khủng bố như vậy, chỉ tới tầng thứ tư cái này uy lực đều nghịch thiên. Đằng sau còn có 18 tầng, Tiêu Viêm thậm chí cũng không dám tưởng tượng phía sau 18 tầng đến tột cùng sẽ có loại nào biến thái đồ vật chờ đợi hắn đi mở mang. Tiểu tử ngươi cũng phải khống chế một chút, mặc dù cái này có thể tăng lên đấu kỹ phẩm cấp, nhưng cũng là căn cứ ngươi thực lực bản thân mà đến. Nếu như ngươi không thể thừa nhận, như vậy hư vô mộng ảo cũng vô pháp thi triển mà ra. Trạm lão nói, đối với Tiêu Viêm hắn vậy là đủ rồi dài, quả thực một cái tu luyện cuồng ma, nếu là không hơi dặn dò một chút, chỉ sợ Tiêu Viêm có thể đem hắn đã từng học tập đấu kỹ đều tăng lên mấy lần. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, tăng lên một cái đại thiên tạo hóa trưởng đều cảm thấy mỏi mệt. Giống thiên ảnh vô xích đã đến thánh giai thực lực đấu kỹ, chỉ sợ cũng tạm thời không cách nào tăng lên. Tiêu Viêm cũng không nóng nảy, nếu như có thể nói thêm thăng mấy cái đấu kỹ đến chuẩn thánh giai cùng thánh giai, kia đối với về sau chiến đấu đều là trợ giúp thật lớn. Biết từ thần hư linh tháp tầng thứ tư cách dùng về sau, Tiêu Viêm khoảng thời gian này cơ hồ toàn bộ đều đợi tại hư vô bên trong giấc mộng, dùng đan dược không ngừng bổ sung linh hồn chi lực, sau đó lại độ tăng lên đại thiên tạo hóa trưởng tại hư vô mộng ảo bóng đen bên trên, một lần tái diễn thi triển, cuối cùng thi triển đi ra uy lực chừng chuẩn thánh giai. Tiêu Viêm cũng là thỏa mãn gật đầu, còn như vậy tiếp lấy xuống dưới, Tiêu Viêm tin tưởng đại thiên tạo hóa trưởng nhất định có thể đạt tới thánh giai. Còn có 3 cái thiên giai đấu kỹ cũng coi là không tệ, Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Trưởng cùng Hoàng Tuyền Thiên Nộ, nhìn xem có thể đem bọn họ tăng lên tới một cái dạng gì độ cao. Tiêu Viêm nói xong lại lần nữa tiến vào trong mộng cảnh, bóng đen đem đấu kỹ chậm rãi thi triển ra, Tiêu Viêm thì là nhìn chòng chọc vào bóng đen, mỗi một lượt Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác được kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, đều có lĩnh ngộ mới. Bóng đen thật đem những này đào thải đấu kỹ một lần nữa đề cao đến một tầng thứ mới. Bất chi bất giác, Tiêu Viêm tại trong tháp thế mà ngây người 10 năm, thời gian 10 năm quá mức ngắn ngủi, 10 năm này, Tiêu Viêm tại tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ đề thăng 4 cái đấu kỹ, 4 cái đấu kỹ đều là Tiêu Viêm trên đấu khí đại lục dùng thiên giai đấu kỹ. Đại thiên tạo hóa trưởng đã miễn cưỡng đạt đến thánh giai, Hoàng Tuyền Chỉ thế giai cao cấp, Hoàng Tuyền Trưởng chuẩn thánh giai, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, sóng âm đấu kỹ, từng là thiên giai cao cấp đấu kỹ, tăng lên tới thánh giai. Tiêu Viêm cái này 10 năm, thành tích nổi bật, từ chỉ có 2 cái đấu kỹ, thiên ảnh vô xích cùng thánh thiên liên tiễn tăng đến 6 cái thực chiến hiệu quả rất không tệ đấu kỹ, thánh giai đấu kỹ coi như có 4 cái, tăng lên đại thiên tạo hóa trưởng cùng Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Khoảng cách hôn kỳ, còn có thời gian 10 năm. Tiêu Viêm đình chỉ tu luyện, từ tử thần hư linh tháp bên trong ra, một mở cửa phòng, Tiêu Viêm giật mình, Tiêu phủ hoàn toàn đại biến dạng, toàn bộ Tiêu phủ đều dán đầy thật to chữ hỷ phúc thiếp, treo đầy lớn đèn lồng đỏ, đem Tiêu phủ chiếu rọi ra một mảnh vui mừng chi sắc. Trong phủ, thậm chí ngay cả cây cối đều bị đổi nhưng đổi mới hoàn toàn. Mảng lớn màu đỏ lá cây, ngay cả trong hồ cái bóng đều là một mảnh màu đỏ chót. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Xem chừng hẳn là chân ni an bài, dạng này đem Tiêu phủ trang trí một phen, hoàn toàn chính xác có một loại nồng đậm vui mừng cảm giác. Chương 963, hết thảy thuận lợi. Viêm đi ra khỏi cửa phòng, chậm rãi đi qua mấy đầu đá xanh đường, liền thấy Chân Ni còn tại an bài mọi người không ngừng sửa sang lấy Tiêu phủ. Tiêu Kỳ cũng ở một bên không ngừng đông nhìn một cái tây sờ sờ, rất vẻ hiếu kỳ, trong mắt ngược lại là có chút thất lạc cảm giác. Lúc trước nàng cùng Tiêu Viêm thành thân so với bây giờ, kia thật là keo kiệt đến cực điểm, nữ nhân ganh đua so sánh tâm cho dù không là cố ý, trong tiềm thức chắc chắn sẽ có một chút. Chân Ni, Kỳ Nhi, đều vẫn thuận lợi chứ? Tiêu Viêm đến gần, sờ lên Tiêu Kỳ mà đầu, cười nói, hết thảy thuận lợi, thiệp cưới đều phát ra, riêng này thiệp cưới, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc thân bằng hảo hữu, danh sách đều qua mấy vạn nhiều, Cự Hy Thành liền vượt qua hơn phân nửa thế lực tham gia. Nếu như trên thêm Cự Hy Thành bên ngoài thế lực, đều đến Cự Hy Thành, chỉ sợ muốn đem toàn bộ Cự Hy Thành đều muốn bày xuống thịnh yến mới đủ. Chân Ni chậm rãi nói, sau khi nói xong, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không nghĩ tới lần này hôn lễ đến chúc mừng người đạt đến như thế khổng lồ số lượng. Tiêu Viêm nghe xong khẽ chau mày, sớm biết, liền điệu thấp hoàn thành hôn lễ, lần này có thể khó làm. Tiêu Viêm cười khổ, tới tham gia hôn lễ nhân số, đánh giá đem có số hơn 100 vạn, loại này khổng lồ nhân số, đó cũng không phải là đùa giỡn, không khó xử lý, ta đều đã an bài thích hợp, nhân tộc cái này bên cạnh cha ta sẽ an bài, yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc cũng là tự hành an bài. Phân công, ba cái thế lực phân xuống tới cũng không phải rất nhiều, cũng đều là trong phạm vi chịu được, đối với nữ nhân mà nói, hôn lễ càng long trọng, các nàng càng là vui vẻ. Phảng phất các nàng ngay tại hướng toàn thế giới tuyên cáo, Tiêu Viêm là các nàng lang quân, loại này kiêu ngạo, cả đời một lần, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi cùng điều dưỡng thân thể, đem sự tình đều giao cho Nhạc Thiếu Long đi làm đi. Dù sao, ngươi cũng là tân nương, đừng mệt mỏi, Tiêu Viêm ôm Chân Ni thân mật nói. Chân Ni bị Tiêu Viêm vừa kéo, trên mặt lộ ra ngượng ngùng, có chút nhẹ gật đầu, nói xong, Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi, chờ hôn lễ về sau, ta cũng giúp ngươi tu luyện, gần nhất ngươi ở trong tộc hào hào đi dạo một cái đi. Hôn lễ này quy mô thực sự quá lớn, ngươi phải chú ý an toàn. Tiêu Viêm cũng là nhẹ giọng đối với Tiêu Kỳ dặn dò. Tiêu Kỳ cũng là cười gật gật đầu, nàng biết, Tiêu Viêm rất ưu tú, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn độc chiếm cái này một phần tình cảm. Có thể làm bạn tại Tiêu Viêm bên người đã đủ, Tiêu phủ sự tình ngược lại là không đáng để lo. Có Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long chủ trì, hôn sự không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Viêm ngược lại là không yên lòng cái khác tam tộc, liền lại nhất nhất thăm viếng một phen. Nhân tộc, yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc, giờ phút này đều gióng trống khua chiêng xử lý. Các tộc đều trang trí một mảnh vui mừng, từ đồ ăn đến rượu đều cần đại lượng chuẩn bị. Các tộc đều tại gấp rút, xác định đều không có vấn đề. Tiêu Viêm mới thoáng yên tâm, Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân đều không có ra cửa. Thanh Mộc Nhi tại huyết ma bộ tộc, Thanh Lân tại yêu tộc, riêng phần mình đều chuẩn bị đồ cưới, duy chỉ có Chân Ni lại một mực lại vì Tiêu Viêm xử lý lấy Tiêu phủ bên trong sự tình. Như thế để Tiêu Viêm có chút đau lòng Chân Ni. Tiêu Viêm huyền lập tại Cự Hy Thành phía trên, thật lớn thành thị, tọa lạc trên phiến đại địa này, cho dù là ở trên không đều có thể nghe thấy huyên náo tiếng người. Nhìn xem đường đi như nước chảy đám người, Tiêu Viêm cũng hơi cảm thán. Trong đầu ngược lại là có chút Tơ Vương đấu khí đại lục. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn thời điểm ra đi Trung Châu đang dần dần đi hướng phồn hoa. Mà dù sao sau đại chiến tan hoang sơ xác, mặc kệ đúng đúng kinh tế bên trên vẫn là cuộc sống của mọi người bên trên đều cần đại lượng thời gian đi đền bù, cũng không biết đấu khí đại lục hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Tiêu Viêm ánh mắt phiêu hốt mê ly, nhìn xem cái này phồn hoa Cự Hy Thành để hắn xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới đấu khí đại lục Trung Châu, còn nghĩ tới những người kia, những sự tình kia, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm chắc hẳn thực lực đều không thấp đi. Được đại tạo hóa, chỉ sợ trên đấu khí đại lục cũng có biến cho nên. Tiêu Huyền Tiên Tổ cũng không biết phải chăng là mạnh khỏe. Tiêu Viêm vẫn còn có chút lo lắng, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người đều bái Đà Xá Cổ Đế nhị ca Thanh Trĩ Vi Sư. Đây chính là cái không tầm thường đại năng. Cũng không biết Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm bây giờ phát triển đến trình độ nào. Tiêu Huyền phục sinh về sau chính là truyền tống về đấu khí đại lục. Dựa theo Tiêu Viêm suy tính, Tiêu Huyền hẳn là cũng sớm đã đột phá đấu đế, hẳn là cũng có thể tới đến đấu đế đại lục, nhưng vì sao còn không nghe thấy Tiêu Huyền tin tức đâu? Không phải là trên đấu khí đại lục xảy ra chuyện gì để hắn không cách nào bước ra rời đi? Theo suy tư, Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc càng nhiều, càng thêm hy vọng đột phá đấu tiên, nhất định muốn trở về đấu khí đại lục nhìn một chút. Chỉ có nhìn thấy thân nhân của mình bình an, Tiêu Viêm mới có thể đem cái này tâm cho buông ra. Tiêu Viêm, ngay tại Tiêu Viêm vẫn còn nhớ thời điểm, chợt nghe một thanh âm, chợt Tiêu Viêm thân hình liền biến mất ở nguyên địa, đi tới một chỗ đình viện, trong viện ngồi một cái lão giả, nhếch nước trà, thấy lão giả Tiêu Viêm cũng không có ngoài ý muốn. Lão giả này chính là đấu đế đại lục thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên. Tiêu Viêm cũng là cảm thán, cái này đấu đế đại lục thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên danh tự dĩ nhiên cùng mình tiên tổ một cái tên, ngược lại là có chút trùng hợp. Tiền bối tìm ta chuyện gì? Tiêu Viêm đến gần, ôm quyền hành lễ. Tiêu Vô Thiên phất phất tay, ra hiệu Tiêu Viêm ngồi trước. Tiêu Viêm, xem ra đấu đế đại lục lại muốn bắt đầu rung chuyển. Ta có thể cảm nhận được một đạo khí tức đang từ hư vô hải bên trong cấp tốc hướng đấu đế đại lục tới gần. Tiêu Vô Thiên nhấp một miếng trà, chậm rãi nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, hướng đấu đế đại lục tới gần hư vô hải, mong rằng tiền bối giải thích một chút. Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nghe được hư vô hải cái từ ngữ này, hoàn toàn không biết nguyên cớ. Nói như vậy, toàn bộ thế giới đưa chúng nó so sánh biển cả, mà đấu đế đại lục, mảnh này giới không, vẻn vẹn chỉ là mảnh này trong biển rộng một cái hòn đảo. Nếu như muốn từ một cái giới không xuyên qua đến một cái khác giới không thì cần phải xuyên qua hư vô hải, ngươi có thể minh bạch. Tiêu Vô Thiên giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu. Tiền bối, cái gì khí tức ở cạnh gần đấu đế đại lục? Tiêu Viêm hỏi sự tình trọng điểm, đã Tiêu Vô Thiên đem hắn gọi đến, tất nhiên cũng không phải là việc nhỏ. Cụ thể phương vị là từ hư vô hải phương bắc mà đến, cách chúng ta đấu đế đại lục khoảng cách cũng không tính xa, đánh giá sờ một chút đại khái 500 năm liền sẽ đến đấu đế đại lục. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, trên mặt cũng có vẻ mặt ngưng trọng. Hư vô hải phương bắc là cái nào giới không? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Vô Thiên do dự một chút, chậm rãi ngẩng đầu dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Hư vô hải phía chính bắc, cách chúng ta cách đó không xa, chính là huyết thần giới, nhưng hiện tại còn không xác định cái này đạo khí tức có phải hay không từ huyết thần giới mà đến. Bất quá chỉ cần là kẻ ngoại lai đều không thiện, mà bây giờ đấu đế đại lục, căn bản chịu không được kẻ ngoại lai xâm nhập, sở dĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Tiêu Vô Thiên trịnh trọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng rơi vào trầm tư, bây giờ thực lực của hắn cũng bất quá 9 sao, khoảng cách đấu tiên đều còn cách một đoạn. Đối với kẻ ngoại lai thực lực còn không rõ ràng, huống chi cũng không biết người đến là dụng ý gì đều vẫn chưa biết được. Như thế nào ngăn cản? Tiền bối có biện pháp nào có thể ngăn cản sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ, tại đấu đế đại lục coi như đỉnh tiêm, nhưng chỉ sợ cùng ngoại giới so ra, giống như sâu kiến, bên ngoài giải đến tột cùng là loại cảnh tượng nào ta đều không cách nào tưởng tượng. Tiêu Viêm nói, 9 sao đấu đế thực lực cùng ngoại giới so ra, hoàn toàn chính xác có thể nói vẻn vẹn như sâu kiến, không chịu nổi một kích, cũng không rõ ràng thực lực của đối phương, bất quá có thể xuyên qua tại hư vô hải bên trong, tự nhiên không phải sẽ không quá kém, thực lực chí ít cũng tại đấu đế phía trên. Tiêu Vô Thiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra lo nghĩ. Vì sao? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Vô Thiên thân là đấu đế đại lục thủ hộ thần, thực lực Tiêu Viêm mặc dù không rõ lắm, nhưng là cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Thực lực chí ít cũng là đấu tiên, bây giờ đấu đế đại lục có thể xuất thủ ngăn cản chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Hôm nay tới đây khí tức ta không xác định có phải hay không đến từ huyết thần giới. Ta lo lắng nhất chính là huyết thần giới cảm ứng được ngươi tồn tại, bất quá theo đạo lý đến nói cũng không khả năng. Bây giờ đấu đế đại lục cơ hồ như là phế tích, thực lực bậc thấp đã hoàn toàn uy hiếp không được nó trung đẳng giới không địa vị. Sở dĩ coi như đấu đế đại lục có người đột phá đấu tiên, huyết thần giới cũng chẳng lẽ coi trọng. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói. Đối với huyết thần giới, Tiêu Viêm cũng là có càng thêm nhận biết. Huyết thần giới thực lực so đỉnh phong thời kỳ đấu đế đại lục đều còn mạnh hơn. Như vậy, trong đó liền tất nhiên có đấu tiên, thậm chí còn có đấu tiên phía trên tồn tại. Nếu như Tiêu Viêm nghĩ bảo hộ đấu đế đại lục, hoặc là về sau hướng huyết thần giới báo thù, chỉ sợ con đường này còn rất dài vô cùng. Tiền bối ý tứ, nếu như ngươi xuất thủ ngăn cản, liền sẽ khiến huyết thần giới kiêng kỵ. Bây giờ đấu đế đại lục, huyết thần giới tùy tiện đến một chút đấu tiên thực lực đều có thể nhẹ nhõm đem diệt tận. Xuất thủ ngăn cản cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải, đúng là mẹ nó biệt khuất. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, tình huống hiện tại còn nhất định phải đối với cái này đạo khí tức tất cung tất kính. Không người như người đến thật sự là huyết thần giới, nếu là chọc giận, tai họa thì là toàn bộ đấu đế đại lục, như vậy đấu đế đại lục chỉ sợ lại không thời gian xoay sở. Tình huống bây giờ khẩn cấp, 500 năm, phi thường ngắn ngủi, cho dù ngươi tại cái này trong vòng 500 năm đột phá tới đấu tiên, chỉ sợ cũng khó lấy là địch, coi như ngươi có thể chiến thắng, cũng không dám cắt nhưng xuất chiến. Huyết thần giới, không phải hiện tại đấu đế đại lục có thể gây. Tiêu Vô Thiên cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ đến cực điểm, chiếu tiền bối thuyết pháp, chúng ta chỉ có một mực cung kính nghênh đón người này. Tận lực biểu hiện thấp, có lẽ hắn sẽ không làm chuyện khó khăn gì. Tiêu Viêm nói, đã hiện tại đánh không lại, vậy cũng chỉ có nhẫn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu không tạm thời giấu tài, đem tất sẽ đưa tới huyết tẩy. Bất quá, ngược lại là còn có nhất pháp, giờ phút này khoảng cách cái này đạo khí tức còn vô cùng xa xôi. Ta còn không cách nào cảm ứng được có bao nhiêu người. Trong đó thực lực, đợi đến chỉ còn 50 năm thời điểm ta liền có thể rõ ràng biết được. Nếu như thực lực không mạnh, vậy liền tại hư vô hải trung tướng chặn đường. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, nói xong Tiêu Viêm cũng là minh bạch Tiêu Vô Thiên ý tứ. Đem chặn đường tại đấu đế đại lục bên ngoài, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không lưu một tia dấu vết, tại giới không bên ngoài bị diệt mất, cho dù là huyết thần giới cũng không dám cắt nói là đấu đế đại lục gây nên. Mà lại tại huyết thần giới nhận biết bên trong, đấu đế đại lục căn bản không có thực lực như thế. Hẳn là sẽ không giáng tội tại đấu đế đại lục, nhưng, ngay cả như vậy, phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Tiêu Viêm phân tích nói, nếu quả như thật có thể đem ngăn ở hư vô hải bên trong. Dù vậy, những người này khoảng cách đấu đế đại lục gần như thế, chỉ sợ cũng khó mà tẩy thoát hiểm nghi.